Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ham chơi. Ai, tiểu thập cửu, ngươi cái này bên người là cái thứ gì? Ngựa không giống ngựa, chó không giống chó. Ngay tại Biên Thụy đứng tại trên đường không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên có cái tẩu tử vừa vặn đi qua bên cạnh. Vác lấy rổ nàng hướng về phía Biên Thụy nói đùa hỏi. Nhàn Lam thấy há miệng cười nói. Nguyên lai là thập nhị tẩu tử a. Đây là ngựa, ngựa lùn, ngựa lùn. Cái này ngựa giết ăn thịt. Dù sao theo ta thấy lấy không giống như là tài giỏi việc nhà nông. Quá nhỏ lại không có lực, thập nhị tẩu tử này lại là thật tò mò. Hướng về phía Nhan Lam hỏi, Nhan Lam nói, đây là Biên Thụy người bằng hữu đưa cho hắn ra nữ nhi cưỡi chơi. Không phải giết ăn thịt, cái này ngựa có thể dài bao nhiêu thịt, đoán chừng còn không có một đầu dê sinh ra thịt nhiều đây. Cưỡi chơi, tiểu thập cửu, người bằng hữu kia là làm cái gì? Liền vì cưỡi chơi để ngươi nuôi hai con ngựa. Thập nhị tẩu tử cũng là không quá có thể lý giải. Mặc dù làng đại gia sinh hoạt cũng còn không sai, nhưng là so với Chu Chính những người này ra tự nhiên là chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Tại tiêu phí đi lên nói tự nhiên là chênh lệch lấy thật nhiều cái cấp bậc. Đối với người trong thôn đến nói một vật nếu là không có dùng kia là sẽ không tồn tại. Tựa như là tiểu ngựa lùn tại các hương thân xem ra chính là cực không có ích lợi gì đồ vật. Không thể kéo xe làm việc, chỉ có thể cho tiểu hài chơi. Vật như vậy tại các hương thân trong mắt cũng không xem như hữu dụng. Ta cũng chính đau đầu đâu. Không biết nên thế nào, Biên Thụy hoàn toàn chính xác đau đầu. Thập nhị tẩu tử nói ra, ta nhìn ngươi cái này hai con ngựa a so dê lớn hơn không được bao nhiêu. Dứt khoát để ngươi ra chăn dê thời điểm cùng một chỗ thả. Biên Thụy nghe xong cảm thấy vị này chủ ý cũng không tệ. Về phần cái này tiểu mã có thể hay không sinh bệnh. Sinh bệnh sau có thể hay không treo, Biên Thụy căn bản cũng không lo lắng. Dê đều nuôi không treo. Huống chi cái này hai thớt tiểu ngựa lùn. Đều là ăn cỏ có thể so sánh dê dễ hỏng đi nơi nào. Được rồi. Hai người các ngươi chơi lấy, ta còn muốn trở về nấu cơm đâu, thập nhị tẩu tử nói xong. Mở ra bước chân vội vã hướng về nhà mình đi đến. Biên Thụy nhìn qua hai thớt tiểu mã, nhìn lại một chút trên đất yên ngựa, quay đầu nhìn một chút hai chiếc xe gắn máy, một người một thớt buộc motor đằng sau chậm rãi kéo lấy đi thôi. Nhan Lam nghe trực tiếp vượt đến tiểu mã trên lưng. Thử đem chân cho dơ lên, miệng trong quát to một tiếng giá, tiểu mã thế mà liền không a trở đi Nhan Lam đi. Ai ai, ngươi thấy không có, đừng nhìn cái đầu tiểu lực khí vẫn còn lớn, cõng ta đều có thể cõng, Nhan Lam vui vẻ hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy gặp nàng trực tiếp muốn cưỡi tiểu mã đi, một tay nắm chặt lập tức hàm thiếc và dây cương. Ngươi đừng cho ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đem motor cho ta cưỡi trở về, ta cũng không muốn đơn độc lại đến đem nó cho cưỡi trở về. Biên Thụy coi là Nhan Lam muốn cưỡi tiểu mã về nhà, đem xe gắn máy ném ở nơi này, mặc dù không biết Nhan Lam nội tâm có phải là tính toán như vậy, nhưng là Biên Thụy không muốn thử, càng không muốn mình lại đến một chuyến. Nhìn ngươi nói, ta là người như vậy. Nhan Lam rất tức giận. Biên Thụy không nhìn thẳng trên mặt nàng biểu lộ. Ta quản ngươi có phải như vậy hay không người. Nhanh đem xe gắn máy cùng một chỗ cưỡi đi. Nói Biên Thụy đem mặt khác một thớt tiểu mã dây cương cho cái chốt đến con cừu nhỏ sau đuôi dương. Trên kệ, sau đó đem yên ngựa trực tiếp ném vào trên bàn đạp. Cứ như vậy chậm ung dung hướng sườn núi bên trên cưỡi. Tiểu ngựa lùn tính tình cái kia thật không thể nói. Biên Thụy bên này xe gắn máy khẽ động. Vật nhỏ liền thuận theo đi theo xe gắn máy sau lưng. Tại Biên Thụy đằng sau, Nhan Lam lầm bầm vài câu. cũng học Biên Thụy dáng vẻ cái chốt tốt tiểu ngựa lùn. Hướng về Biên Thụy ra sân nhỏ chạy tới, đến cửa viện, Nhan Lam ngừng xe gắn máy liền mở ra tiểu ngựa lùn dây cương. Cưỡi đi lên dọc theo tòa nhà cổng hòn đá nhỏ trận bắt đầu vòng quanh chơi tiếp. Biên Thụy đem mặt khác một thớt tiểu ngựa lùn trực tiếp kéo vào sân nhỏ. Ném tới Ngốc Nghiêu bên người, đặt vào tiểu ngựa lùn ăn cỏ. Đem con cừu nhỏ đẩy lên có thể che mưa địa phương sắp xếp cẩn thận sau. Bắt đầu đuổi gà đuổi ngỗng đi mới chuồng chim. Ở lỗ lỗ vù, Biên Thụy đem cửa chính hoàn toàn rộng mở. Gọi Đại Hôi cùng mình cùng một chỗ phối hợp. Đem tất cả gà con cùng tiểu ngỗng đều đuổi ra khỏi sân nhỏ. Hướng phía tây mới xây tốt chuồng chim tiến đến. Được sự giúp đỡ của Đại Hôi, gà con tiểu ngỗng còn tính là nghe lời, đàng hoàng đi theo người đứng đầu hàng đồng bạn cùng đi đến nhà mới. Đồng thời cả đám đều đàng hoàng vào chuồng chim, đóng lại chuồng chim vòng trước cửa. Biên Thụy đang đút ăn trong máng thả nước còn có ngũ cốc. Còn tại trên mặt đất thả một chút tươi mới rau quả. Dù sao đầy đủ những người này tạo thượng hạng một hồi. Lúc này mới đóng lại chuồng chim cửa. Về tới nhà mình sân nhỏ trước, ta nói ngươi cũng lớn bao nhiêu, làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như vừa đến cổng. Liền nhìn thấy mặt cười như hoa Nhan Lam, cưỡi tiểu ngựa lùn chính ở chỗ này vòng quanh vòng đâu. Thế là Biên Thụy cười xông Nhan Lam nói một câu, không có chờ Nhan Lam trả lời. Biên Thụy lại hỏi, đúng rồi, giữa trưa lưu lại ăn cơm không? Nếu là lưu lại ăn cơm, chúng ta sẽ trở về nấu cơm. Hiện tại ta đi trước phụ mẫu ra cho mẹ ta các nàng nấu cơm đi. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta giữa trưa không ở nơi này ăn, đợi lát nữa liền trở về, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, cũng không cùng nàng nhiều khách sáo, trực tiếp ném ra một câu, đi hái được một chút rau quả đặt ở trong giỏ sách mang theo. Liền hướng về phụ mẫu ra sân nhỏ đi đến. Đến phụ mẫu ra, đem cơm cho làm tốt, trước cho mẫu thân cùng nãi nãi đưa hai phần cơm đi qua. Sau đó về tới sân nhỏ chờ lấy phụ thân. Hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa. Phụ thân của Biên Thụy vào nhà tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, một mặt rửa tay vừa hướng nhi tử Biên Thụy hỏi, người cái kia mới xây hai cái phòng ở nên thượng lương đi. Ngày mai sẽ là chọn tốt thời gian, Biên Thụy nói. Ngươi đi xem không có? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy đem thịnh tốt cơm đặt tới giữa sân bàn nhỏ lên. Trên bàn mặt đã đặt tới hai cái đĩa nhỏ. Trong đĩa hết thảy đặt vào ba đạo thức nhắm. Đều là nông gia đồ ăn. Một cái khoai tây thịt băm liền xem như món ăn mặn. Không cần nhìn, có gì đáng xem? Bên kia có Vu lão gia tử giúp đỡ nhìn chằm chằm đâu, Biên Thụy nói. Thấy phụ thân lau sạch tay, Biên Thụy đem đũa phân đến phụ thân trong tay, lúc này mới ngồi xuống, bưng lên bát bắt đầu ăn cơm. Lại phiền toái người ta, người cũng không sợ thiếu nợ nhân tình quá nhiều, phụ thân của Biên Thụy. Đối với nhi tử rất không hài lòng, kẹp một đũa đồ ăn vào miệng liền nói. Biên Thụy nói, cùng có lợi lẫn nhau tuệ nha. Ta giúp hắn mua vật liệu, hắn giúp ta nhìn chằm chằm công trình. Nướng phòng đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Phụ thân của Biên Thụy lại hỏi. Hắn biết nhiều nhất hạ hạ xung quanh. Nhà mình nhi tử thu hai cái đồ đệ liền sẽ đến đây. Đối với hai tử sự tình lão gia tử không nghĩ tới nhiều can thiệp. Nhưng là mới phòng nếu không phải khô được, người đi vào ở vậy sẽ bị tội. Khí ẩm nhất trọng nói không chính xác lão đến liền muốn bị các loại bệnh nhẹ quấy nhiễu. Vì bọn nhỏ xây khang lão gia tử quyết định phải nhắc nhở chỉ một chút từ. Biên Thụy nói ra, đều chuẩn bị xong, chờ lấy vừa xong công. Ta dựng lên 5 cái chậu than tử nướng, nhất định nướng thâu mới khiến cho người dọn vào ở. Cái này ngài cứ yên tâm tốt. Con trai của ngài lúc nào làm qua loại này trái lương tâm sự tình. Vậy ta an tâm, Đúng, nướng phòng thời điểm nhớ kỹ sử dụng một chút khô nhánh. Phòng ốc như vậy nướng ra đến một chút tiểu trùng cái gì liền đều thuận đường diệt, phụ thân của Biên Thụy lại cho nhi tử ra lên chủ ý. Biên Thụy bên này đều là nhất nhất nghe. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong bát đũa. Biên Thụy về tới nhà mình sân nhỏ. Đến trong viện phát hiện Nhan Lam cái này đại ngốc nha đầu bây giờ còn đang cùng tiểu ngựa lùn chơi. Đâu, người không phải nói trở về ăn cơm à? Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, ngốc ngốc hỏi một câu. Hiện tại lúc nào à nha? Biên Thụy nói ra, được rồi, người cũng đừng trở về ăn. Liền xem như trở về hiện tại định trường học nhà ăn cũng không có cơm cho ngươi ăn. Đều nhanh một giờ đồng hồ, nơi nào còn có cơm, ta đi cấp ngươi hạ bát mì à. Đừng hy vọng tay lau kỹ mặt chính là mì sợi, cho ngươi tối đa là nằm hai cái trứng trần nước sôi thế nào. Cảm ơn ngươi, ta chơi quên thời gian, Nhan Lam cười nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, quay người đến vườn rau xanh trong chọn một cái thanh hóa. Về tới trong viện đem thanh hóa giặt. Sau đó bốc cháy dùng dầu xào một cái, thêm muối thêm nước đốt lên nước sau, đem một quả trứng gà đánh vào đồng muôi trong, đồng muôi thực chất trước quét tầng một dầu, như vậy đem đồng muôi chậm rãi bỏ vào trong nước nóng. Nấu ra trứng trần nước sôi liền sẽ không tản, theo thứ tự làm xong hai cái trứng gà, Biên Thụy đắp lên nắp nồi lại nhỏ muộn 4-5 giây. Lúc này mới đem mì sợi bỏ vào trong nồi, nước lần nữa vừa mở, muộn bên trên 2 phút, mì sợi liền chín, lúc này nấu ra mì sợi canh là màu lục, tuyệt không gặp mặt phấn nước lèo, đem mặt múc ra, phối hợp một chút thanh canh, phía trên nhất đắp lên 2 cái trứng trần nước sôi, liền xem như xong rồi. Biên Thụy biết Nhan Lam thích ăn mình chế củ cải cải bẻ. Thế là lại cho nàng kẹp một chút bầy ở phía trên vắt mì. Tới dùng cơm, Biên Thụy bưng bát đến trong viện. Trực tiếp cầm chén bầy tại lão cây ngân hạnh trên khóm hoa. Ôm một cái tiểu trúc cái ghế bỏ vào bên cạnh. Nhan Lam thấy đi trước tẩy cái tay. Sau đó ngồi xuống kẹp một đũa mì sợi bỏ vào trong miệng. Hút trượt một ngụm sau hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon. Cứ như vậy nhiều, ta đi ngủ một hồi, người đã ăn xong cầm chén cho ta soát. Nói xong Biên Thụy quay đầu đi tới phòng chính sâu dưới mái hiên. Cầm lên trên ghế nằm gối ôm, trực tiếp ôm vào trong ngực nằm vào trong ghế. Dung không có 2-3 phút, Biên Thụy tiểu khò khè liền xoẹt a đánh lên. Nhan Lam đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Nâng bát đi tới Biên Thụy bên người muốn cùng Biên Thụy nói một chút. Thấy Biên Thụy đều ngáy ngủ, Nhan Lam lầm bầm một câu. Ngươi là heo à, ngủ như vậy khối. Đang chuẩn bị đem Biên Thụy tỉnh lại, nhưng là đột nhiên Nhan Lam lại đem mình muốn nói sự tình đem quên đi. Thế là một mặt buồn bực Nhan Lam ngồi xuống bên cạnh trên một cái ghế. Hút trượt thực tử mì sợi sau, cầm chén rửa sạch chuẩn bị rời đi nơi này đi trường học. Nàng buổi chiều còn có 2 lớp vũ đạo khóa đâu. Quay đầu chật một chút, nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Nhan Lam đột nhiên tính trẻ con nổi lên, đi gãy một chi cành liễu, đem phía trên lá cây đều kéo, đồng thời đem cành liễu ra cho lột ra, chỉ lưu đầu lĩnh phía trên một chút xíu. Xoa ra cành liễu ra nói liên miên đến biến thành một cái mau nhung nhung đồ vật. Cầm cành liễu, Nhan Lam trốn ở ghế nằm đằng sau. Sau đó dùng cành liễu đầu cào Biên Thụy lỗ mũi. Át xì hơi, Biên Thụy hát xì hơi một cái mở mắt ra. Vuốt vuốt cái mũi nhìn một chút bốn phía phát hiện không có gì dị thường thế là nhắm mắt lại lại. Chuẩn bị ngủ, không bao lâu lại bị Nhan Lam cho đánh thức. Lần này Biên Thụy học tinh, híp mắt đợi một hồi liền thấy mình trước mặt duỗi tới một cái cành liễu. Một cái nắm chặt cành liễu đồng thời, sau lưng Nhan Lam thanh âm cũng truyền ra. Ngươi mấy tuổi a? Biên Thụy thật là bó tay rồi. vừa định cùng ngươi nói nhân sự tình, ngươi cũng là bất tỉnh, ta đành phải ra hạ sách này nha. Chuyện gì? Nhan Lam đứng thẳng một cái vai, đột nhiên cành liễu bị ngươi kéo một cái, lập tức ta đem quên đi. Nói xong Nhan Lam sải bước hướng về cổng đi tới, Biên Thụy đem tiểu liễu đầu hướng về phía nàng ném tới. Nghĩ cào ta còn chuyên tìm xong lấy cớ, ngươi cũng coi là nhân tài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.